Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường tân thế giới. Sau đó tam tháng bên trong, Trần Vũ lại giết chết quỷ tử 5 cái sư đoàn. Bội cảm vô lực, quỷ tử cũng không dám nữa tấn công huyện thành. Mấy ngày sau, hắn minh mã mở điện toàn thế giới. Ai công kích hoàn bảo cục đội chuyển vận, hắn liền cùng ai không chết không thôi. Mấy cái không tin tà thế lực lần lượt bị tàn sát không còn một mống sau. Lại cũng không ai dám cùng hoàn bảo cục là địch. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là nửa năm. Cục tọa, ta muốn đi đuổi tà ma tử. Lý Đại Cường nói, đem antibiotic medicine cùng thương tử đạn dược bán đi. Đồng dạng là đang đánh quỷ tử. Trần Vũ nói, cục tọa nói đúng. Lý Đại Hùng thật sâu chấp nhận nói, Marco mua bao nhiêu thứ? Thấy lão nhị đi vào, Lý Đại Cường hiếu kỳ hỏi, 2 tấn hoàng kim sulfonamide, 3 tấn hoàng kim penicillin, 10 tấn hoàng kim cephalosporin. Lý Đại Trụ cười nói, Dương quỷ tử thật có tiền, một chút mua thập ngũ tấn hoàng kim dược phẩm. Lý Đại Cường thở dài nói, bây giờ thế chiến, antibiotic medicine, quân dụng vật liệu, sinh sản bao nhiêu đi ra, là có thể bán ra đi bao nhiêu. Trần Vũ vẻ mặt tươi cười nói, mấy tháng đi xuống, hắn phát một số lớn phát tài, cá nhân số còn lại chợt tăng gấp mấy lần, hữu hiệu xạ trình so với Mauser K98 xa, lực đàn hồi so với Mauser K98 tiểu, đàn sức chứa thập phát đạn súng máy bán tự động vừa lên thành phố, liền bị thế lực khắp nơi giành mua, trong đó lại lấy súng phóng lựu tốt nhất bán. Sức nặng chỉ có mấy cây di súng phóng lựu, ở 2000m hữu hiệu trong tầm bắn, có thể đánh bể kiếp trước giới toàn bộ xe tăng hạng nặng. Chi phí tiện nghi súng phóng lựu, giá bán cao đến 3 cái cá đỏ giả, xuyên giáp rocket missile cùng cao bảo rocket missile, mỗi mai giá bán 5 cái cá chiên bé, coi như giá cả cao như vậy ngang, vẫn là cung không đủ cầu. Trần Vũ trong tay đắt tiền nhất vũ khí là đan binh đối không mí sai. Phát xạ khí giá bán 10 cái cá đỏ dạ, đối không mí sai 20 cây cá đỏ dạ một quả. Chỉ cần cái mền binh đối không mí sai phong tỏa, quỷ tử nhanh nhất chiến đấu cơ cũng chạy không thoát, mất đi máy bay xe tăng ưu thế. Quả bất địch chúng bên dưới, quỷ tử quân đội liên tục bại lui, hận không thể diệt hoàn bảo cục. Thời gian nửa năm, sung mãn đi ra mười mấy khoa học gia, còn làm ra cái này một cái lớn công nghiệp căn cứ. Hay, ta mấy chục tỷ a. Lắc đầu một cái, Trần Vũ nắm cần câu, đi tới bên ngoài thành bờ sông câu cá. Yamada quân, hoàn bảo cục cục trưởng, đang ở bờ sông câu cá. Chúng ta muốn không nên động thủ. Hán gian Lý Tư Thành hỏi. Tên kia thật lợi hại, thông báo đặc cao giờ học nhân, để cho bọn họ động thủ. Yamada Chiro nói, hưng phấn. Lý Tư Thành gật đầu đáp ứng, bước nhanh đi trước báo tin. Sau 2 giờ, 30 mấy ngụy trang thành trăm họ quỷ tử, lần lượt đi tới bờ sông. Sát, đặc cao giờ học hành động đội đội trưởng Cương Bản Hùng, vẻ mặt âm lãnh ra lệnh, 333. Súng lục thanh âm vang lên, niệm lực mãnh liệt mà ra, từng viên đạn lấy càng nhanh chóng độ, bay về phía từng cái quỷ tử. Phốc phốc phốc, một đóa đóa máu văng tung tóe, từng cái quỷ tử vẻ mặt không cam lòng té xuống đất. Ta đều không nghĩ tự mình động thủ rồi, các người nhất định phải đến tìm cái chết, đâu có gì lạ đâu. Trần Vũ nhẹ giọng cười một tiếng. Nhân đều có hoặc nhiều hoặc ít yêu thích, có người thích hút thuốc, có người thích uống rượu, có người thích xoa mạt trược, có người thích du lịch, có người thích xem thư, có người thích kiện thân, mà hắn nhàn rỗi thời điểm liền thích câu cá. câu hơn 2 giờ, Sách Ngư lấy được trở lại cục trưởng phủ. Tự mình xuống bếp làm một phần cá kho cùng một phần canh chua cá. Hoàng Kim Bạch Ngân tính giới bỉ, cũng không thế nào cao. Coi như lấy được 10.000 tấn hoàng kim, cũng mới 1 tỷ tỷ rưỡi tiền giấy. Cái thế giới này hoàng kim bạch ngân cộng lại, nhiều lắm là mấy trăm tỷ tỷ tiền giấy, cũng liền mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Nạp một phần đặc thù ý cảnh, liền muốn 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ở cái thế giới này dày vò, thật giống như không có bao nhiêu tiền đồ a. Yên lặng tính toán, Trần Vũ nhất thời buồn bực không thôi. Cân nhắc một phen sau, hắn quyết định thời gian đến một cái, liền rời đi cái thế giới này. Ở cái thế giới này, tiền tiền hậu hậu tốn mấy chục tỷ tiền giấy, không nhiều kiếm một chút tiền trở về, hắn lại cảm thấy thật xin lỗi dùng hết những tiền kia. Ta có nạp hệ thống, không cần lĩnh ngộ bất kỳ vật gì, chỉ cần kiếm được nạp tiền, không hiểu trực tiếp sung mãn, ngộ tính không cần nạp rồi. Ta có nạp hệ thống, chỉ cần có tiền, coi như không có ngộ tính, cũng không bao nhiêu quan hệ. Căn cốt tốt giống như cũng không cần tăng lên, chỉ cần trong tay có tiền, coi như thiên phú là số 0, như thường có thể siêu thần. Đối hệ thống sinh ra lệ thuộc vào, vậy cũng phải có hệ thống phải không? 50 bước cần gì phải cười bách bước, có hệ thống làm gì không cần. Coi như ngày nào đó hệ thống cách ta đi, đó cũng là ngày nào đó chuyện. Bây giờ không cần đa sầu đa cảm, có thể sung mãn cái gì sung mãn cái gì. Phấn chấn một chút tinh thần, Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, một cái nghĩ bậy thua nạp sau đó, lại đầy một ít buồn ngủ. Ở trên giường bày một cái quá hình chữ, không tới 2 phút thời gian, hắn liền khò khò ngủ say đứng lên. Ở trên giường sắp xếp chữ to, là nữ nhân độc môn tuyệt kỹ, nam nhân chỉ có thể bày ra một cái quá tự. Ngủ một giấc tỉnh, tùy tiện ăn chút gì. Trần Vũ bước từ từ đầu đường, đi lang thang khắp nơi đứng lên. Công binh xưởng, xưởng chế thuốc đều có chuyên gia xử lý, không cần hắn tự mình trấn giữ. Cục tọa đại nhân, từng cái chăm họ, vẻ mặt cung kính la lên, làm ăn như thế nào đây? Có người hay không gây chuyện? Trần Vũ thuận miệng hỏi. Cục tọa đại nhân, có người đang ở đây huyện thành, còn ai dám gây chuyện? Từng cái chăm họ cười nói. Sau mười mấy phút, Trần Vũ đi vào một cái trà lâu, một bên nghe người ta nói thư, vừa uống trà, khỏi nhấc có bao nhiêu thích ý. Hình ý môn tôn chấn hổ, trước mấy đồ chó rồi hơn 100 cái quỷ tử. Lục hợp môn Trịnh Thiếu Cường, tháng trước còn giết hơn 300 cái quỷ tử. Tự nhiên môn Đỗ Vân Thiên, một tay phi hoàng thạch bách phát bách chúng, chết ở trong tay hắn quỷ tử đếm không hết. Hay là chúng ta cục tọa đại nhân lợi hại, một người diệt quỷ tử mấy cái sư đoàn. Cục tọa đại nhân tinh thông tự sướng, những quốc thuật đó đại sư được không? Trần Vũ cười khổ không thôi. Cái gì gọi là tinh thông tự sướng? Tốt ở cái thế giới này nhân còn không biết tự sướng một cái khác ý tứ. Ở trà lâu ngồi hơn 2 giờ, tiện tay bỏ lại mấy cái đại dương, xoay người đi ra phía ngoài. Biển rộng mênh mông trên, liên quân nhất phương thương thuyền chở mấy ngàn tấn hoàng kim chậm rãi dọc theo đường ven biển tiến tới. Trong lúc bất chợt, 5 chiếc minh quân nhất phương quân hạm từ một cái bí mật bến cảng vọt ra. Mua két, thế nào lại gặp minh quân hải quân? Không nên đem thuyền bắn chìm rồi, chúng ta còn phải dùng những vàng kia đi mua vũ khí cùng antibiotic medicine. Đầu hàng đi, không đầu hàng lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể xuống biển làm mồi cho cá rồi. Bắt lại liên quân thương đội, minh quân nhất phương nhân lái thương thuyền càng lúc càng xa. Trần Vũ ban ngày đi lang thang khắp nơi, hoàng hôn phủ xuống thời điểm sau khi phải đi thương khố thu một chút hoàng kim bạch ngân. Thế chiến càng diễn ra càng mãnh liệt, Antibiotic Medicine cùng vũ khí càng ngày càng tốt bán. Mỗi ngày đều có thể thu đến rất nhiều hoàng kim bạch ngân. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất. Đảo mắt lại vừa là mấy tháng. 185,000 nhiều ức. Ở cái thế giới này, đợi sắp tới một năm mới lấy được chút tiền như vậy. Mấy trăm ngàn trăm triệu tiền giấy. Nhìn qua ngược lại là thật nhiều. Đổi thành hạ phẩm linh thạch cũng liền hơn 1.000 viên. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đầy một phần hỏa thuộc tính ý cảnh, một phần kim thuộc tính ý cảnh, một phần mộc thuộc tính ý cảnh, một phần thủy thuộc tính ý cảnh, một phần phong thuộc tính ý cảnh, một phần lôi thuộc tính ý cảnh. Trong khoảnh khắc, cá nhân hắn số còn lại thì ít đi nhiều mấy trăm ngàn trăm triệu. Còn lại hơn 5.000 trăm triệu tiền giấy. Kỳ hạn một năm còn có mấy giờ. Sẽ không nạp rồi. Trò chơi kết thúc. Trần Vũ trở về phòng bên trong. Trong lòng hơi động. Dị giới 7 ngày du biến mất theo. Chỉ mong có thể ở cái thế giới này kiếm nhiều tiền một chút. Nhìn một chút không có một bóng người bốn phía. Trần Vũ hướng Thái Dương chỗ phương hướng đi tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.